Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 345, chương 347, đuổi tới. Rốt cục chạy tới Vân Trạch Châu, Đại Hắc Cẩu nhìn về phía Tô Dương ánh mắt có chút né tránh. Dù sao cũng là nó nói văn phát sinh sai lầm, nó thật muốn quất chính mình hai bàn tay, không nghĩ tới. Trước mặt Tô Dương, lại là sai lầm, hơn nữa còn cần Tô Dương tự mình xuất thủ bổ túc đạo văn. Có thể là bận bịu bên trong sinh loạn, cũng có thể là một mực không đáng tin cậy. Bất quá xem Tô Dương không để ý đến hắn, cũng là thở dài một hơi. Rốt cục đến Vân Trạch Châu A, ta làm chủ, chúng ta tới uống rừng lại đi. Đồ Phi nhìn xem mọi người nói. Lý Nhược Ngu cùng sau lưng Tô Dương, không nói một lời, hiển nhiên là đi theo Tô Dương. Tô Dương đi đâu, hắn liền đi đâu, lập trường rõ ràng. Diệp Phàm cũng là nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương lông mày nhíu lại, cười cười, nói, đi thôi, bất quá các ngươi người trẻ tuổi uống liền tốt, ta còn là thích uống trà. Đồ Phi cười cười, kia tiền bối chúng ta đi qua đi. Thành nội, có nhà ta sản nghiệp. Tô Dương khẽ gật đầu, bất quá vẻ mặt cứng lại, có chút cổ quái nhìn xem trên cửa thành mấy chương bố cáo, đây là tại truy nã Phàm Nhi. Diệp Phàm có chút lúng túng nhìn một chút kia mấy chương bố cáo. Nói, đây là cơ gia bố cáo. Cơ gia, không cần hỏi, cũng biết chúng ta có cái gì thù hận. Tô Dương ngược lại là khẽ gật đầu, sau đó lại là thoáng nhìn, còn có ta sao? Tiền bối, cái này nên là Trung Châu Hoàng Triều ban bố, dù sao Đông Hoang nên sẽ không vì ngài lại lớn động can qua, cho dù là xuất thủ, cũng sẽ là thánh địa đỉnh cấp cường giả. Tô Dương khẽ gật đầu, cảm thán nói, bảo vật động nhân tâm a, vẫn là không có trấn trụ bọn hắn. Ta cảm thấy bọn hắn không phải làm là vì cướp đoạt bảo vật đến đây, hơn có thể là vì mời chào ngài. Đồ Phi cười nói, dù sao cùng ngài là địch, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ cũng không quá có người dám làm như thế. Mà lại, ta nghe nói a, tại ngài bày ra tuyệt trận về sau, trở về cường giả đều là thiên phú tăng lên một cái cấp bậc. Thậm chí có chút thánh chủ trực tiếp đột phá đến một cái khác cảnh giới. Ta nghĩ, bọn hắn không phải là muốn đến gây bất lợi cho ngài. Đồ Phi thần bí hề hề nói. Tô Dương hiểu rõ, ánh mắt lại là về tới tờ giấy kia phía trên. Vẽ thật xấu, một đám người đều là có chút im lặng. Những người khác đối mặt thánh địa truy nã, chỉ sợ sớm đã sắc mặt đại biến. Không biết trốn đến đi đâu rồi, mà Tô Dương lại có tâm tư quan tâm chân dung đẹp xấu. Lý Nhược Ngu nhìn về phía bức họa kia, cũng là có chút buồn cười. Khuôn mặt cơ hồ là đơn giản phác họa ra mấy bút. Lỗ tai cái mũi vẽ siêu siêu vẹo vẹo, thậm chí miệng cũng không có vẽ ra tới. Nhưng là tại cả người trang phục, cùng Tô Dương mặc không khác nhau chút nào. Thậm chí liền nhãn hiệu cũng tiêu ra, cần gì chứ? Tô Dương lắc đầu, cười nói, chắc là có người từng thấy hình dáng của mình, nhưng lại khó mà miêu tả ra. Thiên nhan có thể thấy được, lại không thể miêu tả. Bởi vì trong đó đạo văn pháp tắc vô số, huống hồ Tô Dương nhục thân đã vô hạn tới gần tại trong truyền thuyết đạo. Người chẳng lẽ có thể đem nói miêu tả ra a? Vậy cần cỡ nào thực lực cường đại cùng đối với thiên địa tự nhiên lĩnh ngộ. Đám người đi vào thành trì bên trong. Thành trì ở trong tiếng người huyên náo. Không ngừng có cường đại võ giả ra ra vào vào. Mấy người ở chỗ này tùy ý tìm một gian tửu lâu. Toàn bộ Vân Trạch Châu cơ hồ đều là đồ gia sản nghiệp. Cũng không cần thiết tận lực tìm. Mấy người ngồi xuống. Tô Dương không có để ý hai người như thế nào, chỉ là lẳng lặng rót cho mình một ly trà. Lý Nhược Ngu cũng là đem chăn đưa tới. Tô Dương cười cười, đem đổ đầy, ba người các ngươi chậm rãi uống, ta cùng Lý Nhược Ngu hai cái lão gia hỏa tự tiện liền tốt. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, ba cái, tự nhiên là tăng thêm Hắc Hoàng, Đại Hắc Cẩu cũng là hữu mô hữu dạng ngồi ở bên cạnh bàn. Đồ Phi gật đầu, không nói thêm gì, một ly trà thấy đáy. Tô Dương nhìn về phía Diệp Phàm nói, bàng bác đến đây, ngươi có thể tiến về nghênh đón một cái. Bàng bác, ở đâu? Diệp Phàm nhãn tình sáng lên, nói, ngoài thành 5.000 dặm. Tô Dương nói, Diệp Phàm vẻ mặt cứng lại, hướng về Đồ Phi nói, kia Đồ huynh, ta còn có việc, trước hết rời đi một cái, không phải liền là tiếp người a? Đơn giản, ta nhường phía dưới thị vệ tiến về đem mang tới là được. Vừa vặn rượu của chúng ta đồ ăn còn không có động. Đồ Phi cười to nói, vậy liền phiền phức Đồ huynh. Diệp Phàm có chút chắp tay, nói, việc nhỏ, cũng không lâu lắm, bàng bác nhanh chân đi tới. Thời khắc này bàng bác, tại trên mặt có một đường không rõ ràng đường vân, giống như là hoa sen rễ cây. Tô Dương tự nhiên biết đó là cái gì. Tại hắn lúc trước đem lão yêu bản thể thần liên giao cho bàng bác về sau, cũng là đem lão yêu cổ kinh phong ấn tại trong đó. Yêu tộc cổ kinh, lại thêm Tô Dương huyền lôi cổ kinh, hai bộ hoàn chỉnh cổ kinh, cả hai chung vào một chỗ, sinh ra hiệu quả, cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi. Hai bộ cổ kinh đều là tuyệt đại đại đế sáng tạo. Nhìn thấy Diệp Phàm cùng Tô Dương ngồi cùng một chỗ, vội vàng hướng Tô Dương thi lễ. Thúc, ngài cũng tại a? Đúng vậy a, không phải để ngươi đột phá đến tứ cực bí cảnh trở ra a? Tô Dương cười nhạt nói, đây không phải nhanh a, một mực không có thời cơ đột phá, ta mới ra ngoài tìm Diệp Phàm, nghe nói là tại Vân Trạch Châu, ta nghĩ Diệp Phàm bực này nhân vật, vô luận là ở đâu, đều là chú mục nhân vật tiêu điểm. Bàng bác gãi đầu một cái cười nói, không có đột phá đến tứ cực bí cảnh. Bàng bác có chút chột dạ, động thiên bên trong thiên địa linh khí, cơ hồ là ngoại giới mấy chục lần, lại thêm trong đó thiên tài địa bảo. Bất quá bình cảnh, không phải tốt như vậy đột phá. Không có quan hệ gì với thiên tài địa bảo, chỉ là cảm ngộ vấn đề. Bàng bác giờ phút này cũng là đạt đến đạo cung đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tứ cực bí cảnh. Ngược lại không gấp tại nhất thời, nhưng là nghĩ đến Tô Dương trước khi rời đi dặn dò, bàng bác vẫn còn có chút lúng túng. Tô Dương cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao tu luyện cũng không phải một ngày chi công. Ta gọi Đồ Phi, cái này Vân Trạch Châu đều là ta nhà sản nghiệp, huynh đệ lại tới đây, coi như thành nhà mình liền tốt. Ta cùng Diệp Phàm cũng coi là cực tốt bằng hữu. Đồ Phi cười nói, bằng bác đúng không? Diệp Phàm bằng hữu cũng chính là ta bằng hữu. Ta gọi bằng bác, đi theo Diệp Phàm lẫn vào. Bằng bác cười nói, bàng bác a, mặc dù thanh danh không hiển hách, nghĩ đến là tại động thiên ở trong tu hành, ngày sau tất nhiên có thể danh chấn đông hoang. Đồ Phi cười to nói, đến cạn, bàng bác cũng không già mồm, cầm chén rượu lên, tới va nhau. Hai người mặc dù chỉ là mới quen, nhưng lại có chút cùng chung chí hướng cảm giác. Trên một cái bàn, Đồ Phi đang không ngừng giảng thuật một chút bắc vực sự tình, làm cho bàng bác tầm mắt mở rộng. Tô Dương chỉ là lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng chọc vào vài câu, nhưng là hơn phân nửa thời gian đều là Đồ Phi đang nói. Nhất là say rượu, gia hỏa này càng là ngoài miệng không có đem cửa. Nghe nói giao quang thánh địa thánh nữ Diêu Hy tuyệt sắc vô song, như là thần chi. Nếu như có thể đem nàng kéo xuống phàm trần. Chậc chậc, Diệp Phàm hơi có chút buồn cười nhìn về phía Đồ Phi. Cười nói, Đồ huynh, ngươi uống say? Không, ta không có say, ta nói chính là sự thật a. Còn có giao trì thánh địa thánh nữ, đều là quốc sắc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.